Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 53, Đế Tuấn. Thái Nhất, trong thiên giới, một chỗ trống trải trong đại điện, Đế Tuấn cùng Thái Nhất ngồi đối diện nhau, khí tức không ngừng giao hòa, mượn đồng nguyên mà ra sức mạnh, lẫn nhau tăng lên, đột nhiên, Đế Tuấn biểu hiện biến đổi, đột nhiên mở hai mắt ra. Lộ ra kinh hãi cùng nôn nóng. Đại ca, Thái Nhất kinh hãi đến biến sắc, vội vàng nhìn phía Đế Tuấn, đã thấy người sau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, cả người run rẩy nói, nhanh, thang cốc, cái gì? Thái Nhất biểu hiện biến đổi, nhất thời rõ ràng phát sinh cái gì, không chút do dự bay ra đại điện, hỗn độn trung xa xôi vang vọng, rung động hồng hoang tam giới. Muốn chết phải không? Đại ca, nhị ca, tam ca, chấm ngoặc kép, cảm nhận được cỗ kia khóa chặt tự thân hàn mang. Kim Ô Thập Thái Tử tuyệt vọng khẽ kêu. Trong đầu từng cái hiện lên cùng 9 cái huynh trưởng ở Phù Tang Thụ trên nô đùa đùa giỡn. Lẫn nhau vuốt lông chim cảnh tượng. Ấu chỉ hai con mắt rơi vào trước nay chưa từng có tĩnh mịch. Kết thúc đi. Hậu Nghệ bắn ra cuối cùng một mũi tên. Sắc bén ánh sáng xuyên thấu thương khung, vượt qua thời không, mang theo không gì sánh kịp mũi nhọn, như một đoàn bóng đen, bao phủ cuối cùng Kim Ô, tử vong hắc ám, nuốt hết thái dương ánh sáng. Mặt trời kia a, ta muốn ngươi ngã xuống. Đột ngột, thời không động lại rồi. Một đạo tiếng chuông du dương vang vọng hoàn vũ, tràn ngập ở vạn cổ càn khôn bên trong. Mênh mông gợn sóng mang theo hủy thiên diệt địa ý chí. Dập dờn ở Kim Ô Thập Thái Tử trước người. Con kia sắc bén tiễn chớp mắt trở thành bột mịn. Oanh, một luồng vô thượng áp bức tự bốn phương tám hướng bao phủ lại đây. Hậu Nghệ cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có bóng đen của cái chết. Để hắn nghẹt thở, thúc phụ, nhìn trong bầu trời xuất hiện bóng dáng. Kim Ô Thập Thái Tử buồn vui đan xen, nháy mắt ngất đi. Ai, tiểu thập, người trước tiên ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Tiếng chuông du dương, hoàng giả nhẹ nhàng ôm lấy cuối cùng còn nhỏ Kim Ô. Quay đầu lại xem hướng phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo, Vu tộc, tàn hại bổn hoàng 9 cái chất nhi. Người nghĩ tốt muốn chết như thế nào sao? Rộng lớn từ kim hoàng bào che thân, tôn lên phi phàm uy nghiêm, bá đạo bóng dáng. Tay nâng trấn áp hồng mông đại thiên chi trung, lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới, ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có sắc bén sát ý. Đông Hoàng, Thái Nhất, Hậu Nghệ phun ra một ngụm tinh huyết, mạnh mẽ đột phá quanh thân bao phủ uy thế, lấy bất khuất ánh mắt ngóng nhìn đỉnh đầu cao cao tại thượng hoàng giả. Tuy là có chứa tuyệt vọng, nhưng không thấy sợ hãi. Bổn hoàng thưởng thức ánh mắt của ngươi. Nhưng này không thay đổi được kết cục của ngươi. Thái Nhất lạnh lùng hét một tiếng. Hỗn độn trung nhẹ nhàng lay động. Nhất thời một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ Hậu Nghệ. Không gì địch nổi áp bức xuyên thấu hắn chi hình thần. Bồng, một tiếng nổ vang. Dương cung xạ nhật, thiên cổ vô song tuyệt thế đại vu. Tan thành mây khói. Một cái tay ôm tiểu Kim Ô. Một cái tay nâng hỗn độn trung. Đông Hoàng Thái Nhất thăm thẳm thở dài, đang muốn rời đi thời khắc, bỗng nhiên biến sắc, hách gặp trên bầu trời. Chẳng biết lúc nào, bao phủ một tầng bàng bạc sát khí, 12 đạo trống trời bóng dáng bao vây quanh, hóa ra là các ngươi, 12 tổ vu. Đông Hoàng Thái Nhất tay áo bào vung lên, đem tiểu Kim Ô thu vào tay áo, hỗn độn trung nhẹ nhàng lay động. Một luồng vô thượng hoàng giả khí độ quét ngang hư không. Đối lập 12 đạo khủng bố bóng dáng. Giết bộ tộc ta đại vu. Ngươi còn muốn rời đi sao? Thanh âm lạnh lùng truyền ra. Mênh mông sát khí bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất. Người sau lạnh lùng nói. Ngươi tộc người giết bổn hoàng 9 cái chất nhi. Ngươi cho rằng bổn hoàng sẽ như vậy toán sao? Đế Giang lạnh lùng đi ra. Nghiêm nghị quát lên. Thái Nhất. Người 10 cái chất nhi phóng hỏa hành hung, dẫn đến hồng hoang mặt đất đất cằn ngàn dặm, sinh linh tử thương vô số. Hậu Nghệ bắn giết bọn họ chính là đại công đức, mà ngươi cùng Đế Tuấn thân là thiên đình chi chủ, Bản lúc này lấy giữ gìn thế gian trật tự vi trách, bây giờ lại vì lợi ích một người, để hồng hoang vạn ngàn sinh linh sinh tử với không để ý, còn tàn hại công đức hạng người. Hai người các ngươi, còn có cái gì tư cách chấp trưởng thiên đình? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn kỹ hắn, hỗn độn chung nhẹ nhàng lay động, hờ hững nói, đây chính là bổn hoàng đứng ngạo nghễ hồng hoang tư cách vị trí. Các ngươi ai dám tiến lên cùng bổn hoàng đơn độc đánh một trận? Lời vừa nói ra, 12 tổ vu hết mức trầm mặc. Đông Hoàng Thái Nhất Chi Dũng đứng đầu hồng hoang, vu tộc bên trong, dù cho là tổ vu đứng đầu đế giang cũng không dám nói có thắng chi nắm chặt. Nhìn đều không nói lời nào 12 tổ vu. Đông Hoàng Thái Nhất cười ha ha, chỉ vào bốn phía châm chọc nói, người đời đều nói 12 tổ vu dũng mãnh vô song. Hôm nay xem ra bất quá có tiếng không có miếng thôi. Cũng được, nếu một cái không dám lên, vậy các ngươi không bằng đồng thời tới đi. Thái Nhất, ngươi đừng vội làm can. Đế Giang bỗng nhiên hống một tiếng, ánh mắt bắn ra vô hạn sát cơ. Bản tôn thừa nhận ngươi chi võ dũng, luận đơn đả độc đấu, chúng ta 12 người không một có thể địch ngươi. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi nhưng là muốn độc chiến chúng ta hết thảy. Nhận mệnh đi Thái Nhất. Nói xong, hắn trước tiên ra tay, mênh mông pháp lực treo ngược hư không, chút xuống hướng về phía trước. Mặt khác 11 vị tổ vu cũng là đồng thời ra tay, tự bốn phương tám hướng giáp công hướng về trung ương. Uống! Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm nghị hét một tiếng, trong tròng mắt tràn ngập bàng bạc chiến ý, cả người giấy lên mãnh liệt thái dương chân hỏa, mênh mông vô cùng sức mạnh ở hỗn độn chung gia trì bên dưới, khoảnh khắc dập dờn tứ phương. Oanh! Thái Nhất tuyệt thế một đòn, lấy tự thân vì điểm, mênh mông lực lượng tự hỗn độn chung bên trong rơi mà ra, xung kích bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, trong nháy mắt, hư không đều nát, thiên địa cụ hủy, thương khung cùng diệt. 12 tổ vu trong con mắt hiện ra nghiêm nghị, 12 cỗ mênh mông lực lượng quét ngang bát phương, vang vọng hoàn vũ, một thân nổ vang bên dưới, toàn bộ thiên địa đều đang lay động. 12 tổ vu chỉ cảm thấy một luồng to lớn sức mạnh tự trung gian trùng kích ra, nhất thời từng người lui về phía sau một bước, ánh mắt kinh hãi. Mà ở trung ương chi địa, phong hỏa thiêu đốt đỉnh phong, Đông Hoàng Thái Nhất miệng phun máu tươi, tóc tai bù xù sừng sững bất động, lấy lạnh lùng mà kiêu ngạo ánh mắt nhìn kỵ bốn phía. 12 tổ vu liên thủ, quả nhiên không kém. Hắn lấy có chứa châm chọc ngữ khí lạnh lùng nói rằng, trong tay hỗn độn chung nhẹ nhàng lay động, rung động hoàn vũ thái hư, dù cho thân hãm tình thế nguy cấp, y nguyên ngông nghênh bất khuất, không có gì lo sợ. Nhìn thấy màn này, 12 tổ vu khí thế không khỏi một yếu, trong lòng rõ ràng, dù cho lần này giết Đông Hoàng Thái Nhất, nhóm người mình cũng là thua triệt để. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, mới càng thêm giết hắn. 12 tổ vu liếc mắt nhìn nhau, trong mắt sát cơ nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm, định mở ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệu hoán bàn cổ chân thân, một lần chém giết Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này, bầu trời hạ xuống vô tận ánh sao, bàng bạc yêu khí quét ngang mà đến, sắc mặt còn hơi có trắng xám đế tuấn, mang theo côn bằng, Phục Hy cùng với rất nhiều yêu thần mà đến, nhìn trên đất ngã xuống Kim Ô Chi Thi, cùng với bị 12 tổ vu vây nhốt Thái Nhất, hắn lấy trước nay chưa từng có bình tĩnh nhìn chăm chú 12 tổ vu, không mang theo một tia tâm tình cùng biểu tình, so với tràn ngập bất kỳ tâm tình gì cùng biểu tình còn muốn đáng sợ hơn. 12 tổ vu trong lòng không khỏi vừa sợ, mắt lạnh xem hướng lên trời, không còn động tác. Song phương đối lập kéo dài một quãng thời gian, sau đó Đế Tuấn mang theo Thái Nhất rời đi, 12 tổ vu không có ngăn cản, tự mình trở về vu tộc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.